Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 912, Hải Hồn Chi Tâm. Hỏa Lân Oa ra sân làm cho đoàn người đối với ngàn năm bá tước cái này chiến đội có toàn mới nhận. Thức, bọn họ vốn cho là tất cả người chơi sủng vật bên trong chỉ có khinh cuồng lưu tô long thỏ mới là lợi hại nhất. Chỗ nào muốn cho tới hôm nay hội tận mắt nhìn thấy Hỏa Lân Oa ra sân. Thật đáng sợ, nếu để cho Long Thỏ cùng Hỏa Lân Oa quyết đấu, con thỏ khẳng định là đánh không lại Hỏa Lân Oa. Dù sao một cái là tiên cấp, một cái là tiên cấp hy hữu. Kém một cái cấp bậc về sau, thực lực phương diện chênh lệch cũng phi thường lớn. Trận đấu kết thúc, Tô Dương bọn người trở về khách sạn. Tâm tình mọi người đều tương đương nặng nề, bởi vì cho tới bây giờ bọn họ đều không tìm ra ứng đối Hỏa Lân Oa biện pháp. Tô Dương ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, về sau sự tình sau này hãy nói, đây không phải còn có mấy ngày sao? Đăng nhập trò chơi, Tô Dương kêu lên Long Thỏ Cửu Vĩ Thiên Thiên. Tiếp nhiệm vụ hàng ngày cùng quan chức nhiệm vụ về sau liền đi chạy nhiệm vụ. Long Thỏ cùng Thiên Thiên chạy nhiệm vụ hàng ngày. Tô Dương mang theo Cửu Vĩ chạy quan chức nhiệm vụ. Đội ngũ lại phân thành 3 đợt. Rậm rạp xanh tươi rừng rậm. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã đi ở phía trước. Cửu Vĩ ngồi cưỡi tiểu phi long đi ở phía sau. Đi một hồi. Tô Dương đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía sau Cửu Vĩ. Nàng một bộ trắng như tuyết váy bào, sợi tóc dương nhẹ tay áo tung bay, tựa như là theo trong tranh đi ra đến tiên nữ đồng dạng. Khí chất cao quý nhã vận, đã mỹ diễm đến cực hạn, lại thánh khiết đến cực hạn. Gặp nam nhân nhìn mình, Cửu Vĩ hướng hắn cười cười. Nhìn qua ước chừng 25 tuổi Cửu Vĩ có một trương diễm tuyệt nhân hoàn mặt đẹp. Nàng lời nói cử chỉ tự nhiên hào phóng. Nàng giơ tay nhấc chân đều lộ ra nàng cái kia không gì sánh được tuyệt thế phong hoa. Nhưng nhất cử nhất động cũng để lộ ra vô tận dụ hoặc. Mái tóc đen suôn dài như thác nước. Tại trong gió nhẹ tỉ mỉ tung bay. Phối hợp với thon dài mạn diệu tư thái. Tinh tế eo thon, thanh tú đẹp đẽ cái cổ trắng ngọc, trắng như tuyết da thịt, cái kia giơ tay nhấc chân phượng tình, hiển thị rõ rảo mị yêu kiều, minh diễm chiếu rọi. Chủ nhân, ngươi làm sao? Cửu Vĩ mỉm cười hỏi. Tô Dương hoàn hồn, vừa cười vừa nói, không có gì. Cửu Vĩ cười nhạt một tiếng. Thướt tha thân thể đột nhiên từ tiểu phi lưng rồng phía trên vọt lên. Sau đó bay tới Tô Dương sau lưng ngồi xuống. Cùng nam nhân cùng một chỗ ngồi đến tử diễm lôi rực mã trên lưng. Làn gió thơm bay tới. Để Tô Dương rất là hưởng thụ. Cửu Vĩ cười nói. Hai ngày này ngươi tổng là thích nhìn ta ngẩn người. Trong nội tâm nhất định là có chuyện gì? Tô Dương nhướng mày. Nói. Không có căn cứ, không muốn chủ quan ước đoán. Thật sao? Cửu Vĩ ha ha cười một tiếng. Đột nhiên theo nam nhân sau lưng chuyển qua trước người. Cùng Tô Dương mặt đối mặt mà ngồi xuống. Nàng cười nhạt một tiếng nói ra. Y theo chủ nhân tính cách là không sẽ như thế do dự. Nhưng lần này chủ nhân lại vì sự kiện này do dự lâu như vậy. Muốn đến là chuyện này rất nguy hiểm. Rất có thể đã uy hiếp được ta sinh mệnh an nguy. Chủ nhân bình thường là không hội bởi vì chính mình mà do dự. Chủ nhân là tại lo lắng ta đi. Tô Dương rất là im lặng nhìn lấy trước người cái này thiên kiều bách mị đại mỹ nhân. Cười khổ nói, mị nhi, không muốn thông minh như vậy. Cẩn thận về sau ta không muốn ngươi, Cửu Vĩ dí dỏm nói. Vì cái gì thông minh chủ nhân cũng không cần người ta đâu. Tô Dương nói chung, nam nhân đều sẽ không thích so với chính mình nữ nhân thông minh. Muốn là cưới một cái rất nữ nhân thông minh, cái kia ngày tháng sau đó quả thực liền không có cách nào qua. Há, thật sao? Cửu Vĩ một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Dương mãnh liệt nhìn. Bỗng nhiên rảo cười nói, chủ nhân, ngươi nói ta thông minh ta không phủ nhận, nhưng nếu là người ta nếu là khăng khăng muốn gả cho chủ nhân sẽ cự tuyệt sao? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tô Dương ngẩn ngơ, chợt sờ sờ chóp mũi, ngượng ngập chê cười nói, bên trong cái, chủ yếu là ngươi thái độ đầy đủ kiên quyết, ta nếu là cự tuyệt nữa lời nói, hội thương thiên hại lý, khanh khách, chủ nhân, ngươi thật không biết xấu hổ. Cửu Vĩ ha ha cười nhìn lấy Tô Dương, sau đó duỗi ban đầu như là bạch ngọc tay nhỏ, cười đùa nói, đồ vật lấy ra, Tô Dương cười cười, dò ra tay phải lấy ra một khỏa hạt châu màu vàng óng. Hải hồn chi tâm, Cửu Vĩ nghi ngờ nói, ngươi muốn tặng cho ta lễ vật chính là cái này. Không đúng, hải hồn chi tâm đã phát sinh biến hóa. Vậy mà, Cửu Vĩ đột nhiên đứng chết chân tại chỗ. Hiển nhiên là đã chú ý tới hải hồn chi tâm chuyển biến. Cái khỏa hạt châu này vậy mà có thể cho chính mình tiến giai. Tô Dương thở dài nói, ta đi một chuyến hoàng cung, để Thiên Phượng công chúa giúp đỡ đem hải hồn chi tâm giám định ra đến. Cái khỏa hạt châu này tuy nhiên có tỷ lệ để ngươi tiến giai thành thần thú thậm chí là siêu thần thú, nhưng cũng có được phi thường lớn hung hiểm. Một khi thất bại, vậy liền mang ý nghĩa vạn kiếp bất phục. Cửu Vĩ tiếp nhận hải hồn chi tâm, vừa cười vừa nói, chủ nhân hy vọng ta phục dụng hải hồn chi tâm sao? Tô Dương cười khổ nói, những ngày này ta vẫn luôn đang xoắn suýt, tại các ngươi mấy vị trong tỉ muội, ngươi tinh thần lực mạnh nhất, là có khả năng nhất thành công tiến giai, nhưng cũng không phải 100%, nếu như không có hung hiểm, ta cần gì phải như thế xoắn suýt? Ngươi hỏi ta hy vọng không hy vọng ngươi phục dụng hải hồn chi tâm. Ta chỉ có thể nói ta cũng không biết. Nếu như là chính ta, ta chắc chắn sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Chết thì chết, chết ta còn có thể phục sinh. Có thể các ngươi khác biệt. Một khi triệt để tử vong vậy liền mang ý nghĩa lại cũng sẽ không xuất hiện ở trên đời này. Dạng, này à. Cửu Vĩ đột nhiên hướng Tô Dương cười một tiếng, ôn nhu nói, bất quá chủ nhân nguyện ý đem như thế bảo bối đưa cho Mị Nhi. Mị Nhi vẫn là cảm giác cao hứng phi thường. Đa tạ chủ nhân, Tô Dương cười khổ nói, đến cùng vẫn là có hung hiểm. Ta cảm thấy ngươi bây giờ đã rất lợi hại, không cần thiết mạo hiểm. Cửu Vĩ nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, nàng cảm giác nhạy cảm. Rất rõ ràng địa theo nam nhân này trong mắt nhìn đến đối với mình lo lắng. Hắn sợ hãi chính mình ra chuyện, là chân chính chính quan tâm chính mình. Nàng cũng đã từng trải qua chủ nhân. Theo hiện tại cái này chủ nhân thực lực xa còn lâu mới có thể cùng đã từng người chủ nhân kia đánh đồng, nhưng nếu là để cho nàng lựa chọn, nàng tình nguyện lựa chọn nhỏ yếu Tô Dương làm vì chủ nhân của mình. Mặc dù hắn rất nhỏ yếu, nhưng hắn lại mang cho mình ấm áp. Hắn chưa bao giờ đem mình làm người hầu đối đãi qua. Hắn là chân chính tôn trọng chính mình, vì chính mình cái này người hầu. Hắn thậm chí có thể vì đó nỗ lực tánh mạng, mà không giống như trước người chủ nhân kia. Ở trong mắt nàng, chính mình chẳng qua là một cái sủng vật mà thôi, cũng không có bị nàng coi là chuyện to tát. Bị người quan tâm cảm giác thật rất tốt. Chủ nhân, cảm ơn ngươi. Cửu Vĩ nhỏ giọng nói ra, thật cảm ơn ngươi. Nói lời này thời điểm, nàng đúng là chủ động đầu nhập Tô Dương ôm ấp, tiếp cận qua tươi môi đỏ tại Tô Dương trên mặt hôn một chút, sau đó đem cái đầu nhỏ tựa ở nam nhân trong ngực ôn nhu địa cọ động. Cái kia mùi thơm ngào ngạt hương khí tràn vào đáy lòng, để Tô Dương rất là ngây ngất. Hắn dùng tay ôm lấy mỹ nhân nhi nhỏ nhắn mềm mại mịn màng vòng eo, mân mê cái miệng nói ra, đã muốn cảm ơn ta cũng không thể đơn giản như vậy. Cửu Vĩ ôn nhu nói, vậy ngươi muốn như thế nào nha? lại hôn ta một cái. Tô Dương làm xấu cười một tiếng, dùng ngón tay chỉ chính mình gò má trái. Cửu Vĩ lườm hắn một cái, nói, liền biết chủ nhân hội lòng tham không đáy. Nói, nàng ôn nhu cười một tiếng, ngẩng vuốt tay tiếp cận qua môi đỏ, tại hắn má trái phía trên lưu lại một nhấp nhô hôn. Cái này ngươi hài lòng đi. Cửu Vĩ sẵn giọng, bên này, Tô Dương chững chạc đàng hoàng, chỉ chính mình má phải gò má. Cửu Vĩ bất đắc dĩ, chỉ lại phải dâng lên hương hôn. Cái này tốt a? Cửu Vĩ hỏi lại, hắc hắc, còn có nơi này. Tô Dương chỉ chính mình miệng, liền biết người sẽ không dễ dàng như vậy thả qua người ta. Cửu Vĩ oán trách địa ngang Tô Dương, liếc một chút, phấn môi khẽ nhếch, dán lên Tô Dương môi. Tô Dương cười hắc hắc, thừa dịp mỹ nhân không chú ý đem nàng ôm chặt hôn nàng đến mấy lần. Cửu Vĩ kinh hô, liên tục không ngừng rời đi miệng hắn, gắt giọng, chủ nhân thật là xấu. Ha ha, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Ta nếu là không xấu điểm, có thể được đến ngươi dạng này đại mỹ nhân a? Tô Dương cười to, chăm chú trong ngực mềm mại thân thể, nghe cái kia pha trộn cáo hương, ôn nhu nói, ngươi là ta tốt lão bà. Tô Dương về sau vĩnh viễn cũng không rời không bỏ. Sinh tử gắn bó, họa phúc tướng dựa. Tốt lắm, Cửu Vĩ khóe miệng hơi gấp. Cứ như vậy yên tĩnh địa vùi ở trong ngực nam nhân. Sau đó đem trong tay hải hồn chi tâm nuốt vào. Mị nhi nha, chúng ta vẫn là không dùng hạt châu kia. Ngươi bây giờ đã rất mạnh, không cần đi mạo hiểm. Hải hồn chi tâm vẫn là chờ về sau lại dùng a. Các loại thực lực ngươi đủ mạnh về sau, chúng ta mới có lượng càng lớn hơn nắm. Đương nhiên rồi, so với ngươi biến đến mạnh hơn, ta càng để ý ngươi ý nghĩ. Mị nhi, bản thân ngươi cái này người với ta mà nói mới là trọng yếu nhất. Tô Dương phối hợp nói, đã bắt đầu ước mơ sau này mình cuộc sống hạnh phúc. Chỉ cần vừa nghĩ tới Cửu Vĩ đã cảm mến với mình, hắn tâm lý cũng có chút kích động. Không thích hợp. Tô Dương không có nghe được Cửu Vĩ đáp lại, hắn gấp vội cúi đầu nhìn về phía trong ngực bộ dáng, lại là phát hiện Cửu Vĩ đã rơi vào mê ly trạng thái. Nàng toàn thân tản mát ra kinh người nhiệt lượng, trắng như tuyết da thịt cũng biến thành dọa người màu đỏ. Giờ phút này nàng tựa như là một tòa bếp lò, thân thể nóng hổi dọa người. Mị nhi, ngươi làm sao? Tô Dương quá sợ hãi, tiếp lấy vội vàng nói, ngươi đem hải hồn chi tâm ăn hết, đã không cần Cửu Vĩ trở về đáp. Tô Dương nhìn đến Cửu Vĩ trong tay không có hải hồn chi tâm, khẳng định là đã ăn hết. Ta không sao. Cửu Vĩ giãy giụa lấy theo trong ngực hắn ngồi dậy, nhưng thân thể lại lung la lung lay, thoáng cái ngã oặt tại Tô Dương trong ngực. Một trận mùi hương đậm đặc tuôn ra vào lỗ mũi, Tô Dương còn không có kịp phản ứng, Cửu Vĩ mềm nhũn rảo thân thể đã co quắp tại trong ngực hắn. Hai cánh tay như là rắn nhỏ một dạng quấn lên cổ hắn. Ôn hương nhuyễn ngọc ôm vào ngực, Tô Dương vô ý thức đỡ lấy Cửu Vĩ mềm mại không xương eo nhỏ. Chủ nhân, ngươi không hiểu ta đối thực lực có nhiều khát vọng. Là một người theo kim tự tháp đỉnh đầu rơi xuống đến trong cùng nhất về sau. Loại kia lo được lo mất cảm giác bất an người khác là không biết lý giải. Nếu có cơ hội một lần nữa tìm về thực lực, dù là chỉ có một chút hy vọng ta cũng sẽ đi nếm thử. Cho dù vạn kiếp bất phục ta cũng cam tâm tình nguyện. Chủ nhân, thật xin lỗi, Cửu Vĩ dùng chính mình mềm môi đỏ hôn đến Tô Dương môi phía trên. Bốn môi kề nhau nháy mắt, Cửu Vĩ hóa thành trơ trụi một chút dung nhập Tô Dương thể nội. Sau đó liền triệt để yên tĩnh lại. Cửu Vĩ, thuế bến bên trong, đây là Cửu Vĩ hiện tại trạng thái. Tô Dương cười khổ lắc đầu. Cửu Vĩ ăn vào hải hồn chi tâm, hắn hiện tại duy nhất có thể làm cũng là yên tĩnh chờ đợi phó thác cho trời. Cả một buổi chiều Tô Dương đều chán ngán thất vọng. Hắn lo lắng Cửu Vĩ ra chuyện, bất lực cảm giác thực tình khó chịu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.